Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 232, trang 232. Đủ, rất thơm tiểu bánh kem, ta trượng phu nhất định sẽ thích. Hắn kỳ thật thực thích ăn đồ ngọt, bất quá vì hắn khỏe mạnh suy nghĩ, ta ngày thường rất ít cho hắn chuẩn bị ngọt. Hiện giờ có thể ăn thượng bánh kem, hắn sẽ cảm tạ các ngươi. Khâu Ly cười hì hì nhận lấy bánh kem, còn dùng chính mình mâm thay cho bọn họ mâm, cọ rửa sạch sẽ mới trả lại cho bọn họ. Này, thật sự quá bình thường. Nhưng mà này phân bình thường phát sinh ở Ophalo không kỳ quái. Thậm chí phát sinh ở ánh mặt trời căn cứ cũng không kỳ quái. Nhưng mà phát sinh ở chỗ này, tổng cảm thấy quái quái, không ở Khâu Ly ra dừng lại bao lâu. Pet bọn họ uống xong trà liền cáo từ rời đi. Sau đó rời đi thời điểm thấy được căn nhà này một vị khác chủ nhân, đó là cái 50 tuổi tả hữu trung niên nam tử, một thân hắc y, xuống phía dưới khóe miệng cùng trên mặt khắc sâu biểu tình văn làm hắn thoạt nhìn ít khi nói cười. Thật sự nhìn không ra sẽ là thích đồ ngọt người. Khâu Ly đưa bọn họ giới thiệu cho hắn thời điểm, đối phương cũng chỉ là hơi hơi gật gật đầu, sau đó báo cái tên Robert, liền tính là tự giới thiệu, đối với đối phương lạnh nhạt Pet đảo cũng không thèm để ý. Rốt cuộc ở hắn xem ra, loại này phản ứng đảo còn xem như người ở đây bình thường phản ứng, đơn giản cùng đối phương chào hỏi. Pet ngay sau đó cùng đối phương từ biệt, đến tận đây. Sở hữu hàng xóm đều bái phỏng xong, trừ bỏ Pet ăn luôn những cái đó, dư lại bánh kem cư nhiên vừa vặn tốt, người quả nhiên có học tập bói toán thuật thiên phú. Đối này, quyển là như thế lý giải, lại lần nữa chột dạ cười cười. Pet lại nhìn mắt phía sau ấm áp căn phòng lớn, lấy hỏa đoàn dẫn đường, bọn họ một lần nữa quay trở về chính mình ra. Chương 119 từng người thân phận cái này ban đêm Pet còn man chờ mong ban đêm khả năng sẽ xuất hiện phim kinh dị. Bất quá sự thật chứng minh hắn đầu một dính gối đầu liền ngủ rồi. Trời biết hắn ngày thường giác thực nhẹ, ở tân địa phương rất khó lập tức đi vào giấc ngủ. Nhưng mà cố tình ngày hôm qua chính là như vậy kỳ quái. Một đêm vô mộng, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, thái dương đã hoàn toàn dâng lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua lụa trắng bức màn chiếu vào hắn trên người. Bởi vì đặc chế pha lê bịt kín tính tốt duyên cớ, cũng không sẽ làm hắn cảm giác thực nhiệt, nhưng mà cường quang lại làm trong phòng hết thảy thoạt nhìn có chút không chân thật. Cường quang như vậy, cường quang cũng chưa lóe tỉnh chính mình sao? Pet giật mình, hắn ngay sau đó mới phát hiện bị chính mình chộp trong tay gối đầu. Xem tình huống, tám phần là hắn phía trước trong lúc ngủ mơ cảm thấy quang quá cường. Theo bản năng đem gối đầu từ đầu phía dưới lấy ra tới che ở đầu biên, quả thực không thể tưởng tượng. Đối này, hắn chỉ có thể nói như vậy, một lần nữa đem gối đầu thả lại đầu phía dưới. Gối lên mềm mại gối đầu thượng nhìn nóc nhà. Hắn trong đầu phóng không, cái gì cũng không tưởng, dày đặc tiếng sóng biển ở hắn bên tai tiếng vọng, phảng phất một đầu bài hát du ngủ giống nhau. Đương nhiên, vừa mới tỉnh ngủ hắn hiện tại cũng không vây, chỉ là nghe xong lúc sau, tâm tình càng vững vàng, liền như vậy lẳng lặng mà nằm trong chốc lát. Hắn một lộc cộc phiên đứng dậy tới. Tinh tráng thân thể liền như vậy bại lộ dưới ánh mặt trời. Đơn giản mà hoạt động một chút thân thể, hắn mở ra tủ quần áo, sau đó phát hiện tủ quần áo là trống không. Ách, đúng vậy, ngày hôm qua hắn cùng Quyền cùng nhau đem sở hữu quần áo đều giặt sạch. Hiện tại tủ quần áo khẳng định là trống không sao, mà hắn không gian cũng là trống không, hắn đem bên trong sở hữu quần áo đều lấy ra đi, hảo đi. Xem ra chỉ có thể xuyên ngày hôm qua quần áo đi sân thượng lấy quần áo ghét bỏ mà nhìn thoáng qua. Trên mặt đất tây trang, cuối cùng hắn nhận mệnh mà từ bên trong kiểm ra một cái. Quần lót, quyết định liền như vậy đi sân thượng lấy quần áo hào, bất quá sự thật chứng minh hắn liền xuyên quần lót đi sân thượng đều thật cũng không cần pet. Vừa mới đẩy cửa ra, liền nhìn đến cửa xếp chỉnh chỉnh tề tề, giống như ba tòa núi cao giống nhau quần áo, là thần. Cả đêm qua đi, ngày hôm qua tẩy quần áo đã sớm khô, hắn sáng sớm liền đem phơi khô quần áo thu hảo điệp chỉnh tề phóng tới hắn cửa. Quyền hẳn là cũng có giúp một chút vội, có vài món điệp không như vậy chỉnh tề, hẳn là chính là Quyền kiệt tác, khóe miệng hơi hơi cong lên. Pet thực hảo tâm tình ở quần áo trong núi tuyển vài món quần áo mặc vào. Dùng ma pháp đem trước cửa núi quần áo chuyển qua tủ quần áo nội. Ngô, tủ quần áo trang không dưới. Hảo đi, Pet quyết định mang về liền đi ra cụ cửa hàng lại đính một cái. Không, vẫn là hai cái tủ quần áo hảo. Sau đó, hắn mới dạo tới dạo lui mà đi xuống lầu. Dưới lầu kia trương to rộng màu nâu bố nghệ sofa trên, Quyền đang ngồi ở mặt trên đọc sách, an an tĩnh tĩnh. Xứng với sau lưng một chỉnh mặt pha lê vô địch hải cảnh. Hình ảnh này như nhau hắn ngày hôm qua nhìn đến căn nhà này khi tưởng tượng như vậy tốt đẹp, chỉ là nhiều hai người. Pet tiên sinh, ngày ngày hôm qua ngủ đến có khỏe không? Như vậy vãn khởi, chẳng lẽ là một đêm không ngủ? Từ lúc thang lầu thượng nhìn đến hắn xuất hiện, Quyền đối diện đơn người sofa trên đại hải lập tức thăm hỏi hắn, đối với chính mình trở thành bất động sản tiêu thụ sau đệ nhất đơn sinh ý hắn còn là phi thường để ý. Này không, sợ chính mình khách nhân bị dọa ra cái tốt xấu. Ngày hôm sau sáng sớm hắn liền tới đây bái phỏng, tùy tiện còn mang theo Muhaji đặc sắc bữa sáng. Tới nếm thử chúng ta bánh nhân thịt cùng thảo tương. Đi, phía trước bên ngoài người lại đây nói là địa phương khác không có. Đều thực thích ăn đâu, hắn nói. Thần liền bưng khay lại đây. Mặt trên mâm bánh nhân thịt nóng hôi hổi. Vừa thấy chính là vừa mới nhiệt hào. Mà thảo tương tắc ngã xuống ngày hôm qua tân mua cao sứ ly chung. Nhìn không ra cái gì nhan sắc, chúng ta đều ăn qua. Đem bữa sáng bãi ở trước mặt hắn thời điểm, thần lời ít mà ý nhiều nói, Pet liền nhìn nhìn Quyền. Cái ly, từ bên ngoài nhìn không ra nhan sắc, bên trong lại là màu đỏ chất lỏng, mà chính mình ly chung còn lại là màu xanh lục, phải nói không hổ là Eden, tỉ mỉ sàng chọn kết quả. Sao, gia hỏa này tâm tư cùng chính mình giống nhau kín đáo. Biết Quyền không thể ăn bên ngoài đồ vật, vì che giấu điểm này, hắn ngày hôm qua liệt danh sách thượng liền trực tiếp viết muốn không trong suốt cái ly. Này không hôm nay liền dùng thượng, buổi sáng tốt lành. Quyền, không có ăn cơm, Pet tiên chiều Quyền cười cười. Cảm ơn ngươi giúp ta điệp quần áo, không tính là ta xếp. Chủ yếu vẫn là thần làm, ta liền điệp vài món mà thôi. Quả nhiên, chính như Pet suy nghĩ, kia đôi trong quần áo cũng chỉ có vài món là Quyền xếp, chiều Quyền nhe răng cười. Pet lúc này mới cúi đầu nhìn về phía chính mình bữa sáng. Hết chương.